Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải đang ở đám tang nhà người ta thì Lữ Tú Anh nhất định sẽ cãi nhau với Lâm Dược Phi. Cho dù bây giờ bà cũng khó có thể khống chế âm lượng của mình, cần tự làm một mình từ khi nào. Đủ loại dấu vết trước đó tất cả đều được sâu chuỗi lại trong lòng Lữ Tú Anh. Thật ra đã có rất nhiều dấu hiệu từ sớm. Chỉ là Lữ Tú Anh chưa từng nghĩ về phương diện Lâm Dược Phi sẽ ra làm một mình. Ai có thể ngờ anh lại có lá gan lớn như vậy, vừa tham gia làm việc được một năm, năm nay vẫn chưa đến 20 tuổi mà đã tự mình nhảy ra làm ông chủ. Lâm Dược Phi khổ não, thấp giọng nói, mẹ, về nhà con sẽ giải thích cho mẹ nghe, anh giấu giếm mẹ và em gái chính là vì sợ họ lo lắng. Không thích công việc ở xưởng dệt vải nên ra ngoài làm công cho công ty tư nhân đã khiến Lữ Tú Anh rất khó tiếp nhận rồi. Anh lại nhảy ra ngoài làm một mình, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, không chỉ không ổn định, còn có khả năng bị lỗ bằng hết. Lâm Dược Phi vốn nghĩ rằng chờ đến lúc việc kinh doanh của mình đã ra hình ra dạng rồi mới nói cho Lữ Tú Anh, tránh việc Lữ Tú Anh nơm nớp lo sợ đến mức ban đêm ngủ không yên. Anh có kinh nghiệm làm việc, có kinh nghiệm kinh doanh, còn biết được phương hướng phát triển của nền kinh tế trong tương lai, nhưng Lữ Tú Anh lại không biết điều này. Ở trong mắt Lữ Tú anh chính là đồ đầu dưa chưa trải sự đời, điểm mâu thuẫn này không có cách nào để dung hòa. Lâm Dược Phi vốn định chờ đến khi công ty nhỏ của anh dần đi vào quỹ đạo, kiếm tiền tương đối ổn định thì anh mới nói với Lữ Tú Anh. Lúc ấy Lữ Tú Anh cũng tương đối dễ chấp nhận, cũng bớt đi quá trình lo lắng không yên. Không ngờ Trương Sùng vừa đến đã nói lỡ lời. Mẹ Trương Sùng hẳn đã nhìn ra con trai mình nói sai rồi, nhưng chính Trương Sùng vẫn còn chưa biết. Khi còn bé cha mẹ mặc kệ anh ta, Trương Sùng được ông nội nuôi lớn, ở trong nhà thì anh ta có tình cảm với ông nội sâu sắc nhất. Bây giờ ông nội Trương Sùng qua đời rồi, hơn nữa còn đi một cách bất ngờ, Trương Sùng giờ như khúc gỗ. Đưa cơm cho anh ta thì anh ta ăn hai miếng, nói chuyện với anh ta thì anh ta lại không có phản ứng gì. Lâm Dược Phi biết chuyện ông nội Trương Sùng qua đời là một đả kích rất lớn đối với anh ta. Ở đời trước chính là từ lúc ông nội qua đời mà anh ta từ một tên côn đồ chơi bời lêu lổng đi đến con đường xa và vực sâu phạm pháp phạm tội. Đời trước, lúc ông nội của Trương Sùng chưa mất, anh ta còn nằm mơ giữa ban ngày rằng mặc dù bây giờ anh ta tùy tiện quậy phá, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ xây dựng được nghiệp lớn. Ông nội đột nhiên qua đời đã đánh nát vọng tưởng của anh ta. Ông nội sống cả đời cũng chưa từng tiêu một đồng nào của anh ta, mà anh ta cũng chưa từng khiến ông nội hãnh diện. Sau này cho dù anh ta có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, có bản lĩnh lớn hơn nữa thì ông nội cũng không thể nhìn thấy, ông nội cũng không thể hưởng phúc được. Trong nhà ngoại trừ ông nội thì không còn người thứ hai thật sự yêu thương và quan tâm đến anh ta. Đời trước, Trương Sùng vì vậy mà tự mình sa ngã, lần đầu tiên phá bỏ giới hạn được thì lần thứ hai, lần thứ ba sẽ rất dễ dàng. Đời này, Lâm Dược Phi kéo lão nhị đi theo mình làm việc, cũng từng nhắc nhở anh ta dẫn ông nội đi kiểm tra sức khỏe. Lâm Dược Phi không nhớ cụ thể ông nội của lão nhị qua đời vào năm nào, nhưng anh nhớ rõ chính là vào khoảng mấy năm đầu tiên vừa đi làm. Sau khi ông nội qua đời, Trương Sùng ngày ngày lôi kéo Lâm Dược Phi uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước Trương Sùng uống bao nhiêu, Lâm Dược Phi cũng theo anh ta uống bấy nhiêu, hai anh em đầu chạm đầu, cùng uống đến khi nôn ọe. Anh cảm thấy đây chính là nghĩa khí giữa anh em với nhau. Ngày ngày uống say bí tỉ không biết trời trăng gì, đến lúc Lâm Dược Phi làm việc ở xưởng dệt vải thiếu chút nữa đã gây ra sự cố. Khiến Lữ Tú Anh tức giận tìm đến nhà Trương Sùng mắng to, bảo Trương Sùng đừng đến tìm Lâm Dược Phi nữa, bảo cha mẹ Trương Sùng trông con cái nhà mình cho kỹ. Lâm Dược Phi giận Lữ Tú Anh khiến cho mình mất mặt trước. Đàn em, ảnh hưởng đến tình nghĩa anh em giữa mình và lão nhị nên đã chiến tranh lạnh với Lữ Tú Anh mấy tháng. Bây giờ Lâm Dược Phi hồi tưởng lại quả thực không thể tin nổi, khi đó mình bị mất não hay gì. Anh tổn thương chính mình, tổn thương mẹ nhưng đến cả chuyện của anh em cũng không hề giúp đỡ. Đời này Lâm Dược Phi đương nhiên sẽ không làm như vậy nữa. Anh nhắc nhở Trương Sùng dẫn ông nội đi kiểm tra sức khỏe nên Trương Sùng cũng đã dẫn ông nội đi. Ngoại trừ những bệnh mãn tính thường thấy của người già thì cũng không thấy bệnh gì khác. Nhưng mà mùa hè này ông nội Trương Sùng vẫn đột nhiên qua đời. Đối với người già mà nói, Mùa đông đã khắc nghiệt thì mùa hè càng khắc nghiệt hơn. Mỗi lúc đến ngày hè oi bức nhất đều là lúc trong khu tập thể xảy ra nhiều tang sự nhất. Lần này trước khi ông nội lão nhị qua đời thì anh ta đã đi theo Lâm Dược Phi làm việc, đã nhận được mấy tháng tiền lương. Tháng đầu tiên sau khi nhận tiền lương đã mua không ít thứ cho ông nội. Lâm Dược Phi nhớ tới đời trước lão nhị thường xuyên nói. Ông nội chưa từng tiêu được một đồng tiền nào do tôi kiếm ra. Không biết đời này sẽ có một chút an ủi nào hay không? Đời này anh sẽ trông kỹ lão nhị, không thể để cho anh ta sa đọa một lần nữa. Đầu tiên cho lão nhị nghỉ là một vài ngày, để anh ta điều chỉnh một chút, sau đó sẽ giao việc cho anh ta, chỉ mong công việc có thể giúp anh ta vượt qua nỗi đau. Mấy ngày nhà lão nhị xử lý tang sự, anh phải quan tâm lão nhị nhiều thêm. Ra ngoài làm riêng thì mọi chuyện đều phải do mình xử lý. Chuyện ra làm riêng này cũng phải giải thích kỹ càng với mẹ, tránh việc bà ấy nơm nớp lo sợ. Còn phải mua cho em gái ít đồ ăn vặt, để con bé nói giúp mình vài lời. Đừng nhìn em gái chỉ là một cô nhóc tí xíu mà lầm, lúc dỗ dành mẹ còn ra hình ra dạng hơn mình nhiều. Còn có Thẩm Vân, gần đây sợ là mình sẽ quá bận không có thời gian đi gặp cô ấy, cũng nên gọi điện thoại nói với cô ấy một tiếng. Cũng may là Thẩm Vân tự mình buôn bán nhỏ cũng ăn nên làm ra, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng nghỉ. Trên đường trở về nhà, Lâm Dược Phi suy nghĩ trong đầu những chuyện cần phải làm tiếp theo, mỗi chuyện đều có hướng xử lý ổn thỏa. Lữ Tú Anh trầm mặc không nói một lời mà sải bước đi về. Lâm Dược Phi chân dài dễ dàng đuổi theo, chỉ có Lâm Tiếu không theo kịp, cô còn nhỏ chân ngắn, đầu gối còn đang kết vảy, không thể cong quá nhiều. Lâm Tiếu nhanh chóng bị tụt lại đằng sau, nhưng mà cô không dám lên tiếng. Cô giống như động vật nhỏ rất nhạy cảm nhận được bầu không khí giữa mẹ và anh trai không đúng. Dù sao mỗi con đường trong khu tập thể cô đều biết, góc khuất nào cô cũng đã từng chơi, nên Lâm Tiếu tự mình chậm rãi đi về nhà. Lữ Tú Anh đi hơn phân nửa đoạn đường mới phát hiện không thấy Lâm Tiếu đâu, bà quay đầu nhìn Lâm Dược Phi. Tiếu Tiếu đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dược Phi giờ cũng mới phát hiện, hai người vội vàng quay lại đường cũ tìm em gái. Sau khi nhìn thấy dáng người nho nhỏ của Lâm Tiếu thì Lữ Tú Anh mới thở phào một hơi. Con theo không kịp sao lại không kêu tiếng nào thế? Lâm Tiếu rụt cổ không nói lời nào. Ba người về đến nhà, Tiểu Hoàng phe phẩy cái đuôi ra cửa nghênh đón. Nhìn thấy Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi một trước một sau tiến đến, Tiểu Hoàng ẳng một tiếng, cụp đuôi chạy về ổ chó của mình, yên lặng nằm xuống. Đến cả Tiểu Hoàng cũng biết lúc nào không thể kêu lên. Lâm Tiếu chạy đến bên cạnh Tiểu Hoàng, một người một chó nhanh chóng tránh xa trung tâm bão táp. Lỗ tai của Tiểu Hoàng dựng thẳng cao cao, tai nhỏ của Lâm Tiếu cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện ở đằng sau cánh cửa. Lữ Tú Anh, nói đi, bây giờ con đang làm gì? Lâm Dược Phi, vẫn là làm xây dựng. Trong ấn tượng của Lâm Dược Phi lúc ban đầu thì ngành bất động sản và xây dựng cơ bản đều phải đến sau những năm 90 thì mới phát triển, anh vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng sau khi sống lại bắt đầu tiến vào làm công trình mới biết được vốn dĩ chuyện không phải là như thế, còn chưa tiến vào những năm 90 mà nhiều công ty xây dựng to nhỏ đã mọc lên như nấm. Tất cả mọi người đều đang phát triển, đều đang bài trí cục diện. Người giống như Lâm Dược Phi không có vốn liếng, không thừa dịp bây giờ chiếm trước cơ hội. Về sau sẽ không còn cơ hội chen vào cái mâm này nữa. Nếu muốn bắt đầu từ số 0 thì chỉ có nhân lúc tất cả mọi người đều là số 0 thì mới có hy vọng. Đợi thêm mấy năm, người khác đã phát triển thành 10, thành 100, mà Lâm Dược Phi một số 0 tròn chỉnh chen vào thì người ta chỉ cần duỗi ngón út ra là đã đủ đè C, H, E, T anh. Cho dù điều kiện mọi mặt đều chưa thành thạo nhưng Lâm Dược Phi vẫn xông về phía trước. Anh phải cảm ơn ông chủ Lương một phen, cảm ơn này là thật lòng. Công việc đầu tiên sau khi sống lại là đi theo ông chủ Lương làm việc, đã giúp Lâm Dược Phi học được rất nhiều. Công trình sau này cháu tuyệt đối sẽ không tranh giành với ông chủ Lương. Cái sạp hàng nhỏ của cháu đương nhiên cũng không có đủ năng lực để giành công trình với ông chủ Lương. Ông chủ Lương vốn là ân nhân và cũng là bá nhạc của cháu, sau này dù cháu không còn làm việc dưới trướng chú nữa. Nhưng ở trước mặt chú cháu vĩnh viễn là Tiểu Lâm, có công việc lái xe chân chạy cần đến thì cứ việc gọi cháu. Bá nhạc, ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Cách chương.